chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318 Thanh Thanh Tử Ngâm. Du Du Ngã Tâm, chương 318.318 Thanh Thanh Tử Ngâm. Du Du Ngã Tâm, rất xa nhìn lại, cả người liền giống như cái người chết giống nhau, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đám người một lát. Không rời canh giữ ở hắn bên người, sợ hắn một hơi vận lên không được, liền như vậy đi, Trần lão gia tử đứng ở trước giường bệnh. Thở ngắn than dài một hồi lâu, hắn nói, tiểu tử, nhà đầu đã có rơi xuống, còn gọi điện thoại đã trở lại, ta đã an bài đại lượng nhân thủ qua đi tìm kiếm. Hẳn là thực mau liền sẽ trở lại, ngươi cần phải chịu đựng a. Muốn chết thật, ta lão nhân nên như thế nào cùng nha đầu công đạo a? Phía trước nhận được quản gia đánh tới điện thoại, nói nha đầu gọi điện thoại đã trở lại, đã thoát ly hiểm cảnh, làm an bài người qua đi tiếp nàng, hắn vui sướng như cuồng, Nạp Lan Y Y mấy người cũng đều thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, chính là nhìn đến trên giường bệnh không có sinh khí Tư Đồ Phong. Lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, Lương Thi Nhan đã bị Diêm La Điện người bắt lên. Chờ Trần Thanh Thanh trở về, cùng Tư Đồ Phong tỉnh lại xử lý, Trần Thanh Thanh lúc này cũng đã có rơi xuống. Thực mau liền sẽ trở về, bọn họ duy nhất tiếc nuối chính là Tư Đồ Phong như thế nào đều tỉnh không tới, cho dù là nói cho nàng Trần Thanh Thanh đã không có việc gì, hắn đều vẫn chưa tỉnh lại, đột nhiên. Phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, mấy người đều là sửng sốt, Trần lão gia tử thấy quản gia ra ra. Chạy nhanh nói, nha đầu không phải ghi âm sao? Chạy nhanh phóng cho hắn nghe, lại không tỉnh lại ta thật sợ hắn liền như vậy ngủ đi qua, Lục lão nhân đối mấy ngày nay phát sinh. Hết thảy đều còn không biết, mọi người đều cố tình gạt hắn, bởi vì hắn vốn dĩ tuổi liền lớn. Lại bởi vì nữ nhi sự tình thao hơn phân nửa đời tâm. Thân thể không phải thực hảo, phải biết rằng cháu ngoại sắp chết tin tức. Còn không được lập tức bệnh tim phát tác. Hắn sợ đến lúc đó người đã chết. Chỉ sợ không hảo cùng hắn công đạo, quản gia gia gia nghe vậy nói. Là, lão gia, ta đây liền phóng cấp Tư Đồ thiếu gia nghe. Hy vọng có thể dùng được, Nạp Lan Y Y nói. Khẳng định dùng được. Thanh Thanh đối sư phó tới nói, tuyệt đối so với linh đan rượu dược còn dùng được, này một câu không biết là đang an ủi mọi người. Vẫn là đang an ủi nàng chính mình, quản gia gia gia đem bút ghi âm đặt ở Tư Đồ Phong đầu giường. Ấn động chốt mở, Trần Thanh Thanh thanh âm lập tức vang lên, Tư Đồ Phong. Chạy nhanh cho ta tỉnh lại, ta đã không có việc gì, nhưng lại ăn rất nhiều đau khổ, bất quá phúc họa tương y. Ta cho chúng ta tìm trở về một cái nữ nhi, ta cho nàng đặt tên kêu Tư Đồ Tử Ngâm, ngươi hẳn là rõ ràng tên này hàm nghĩa đi, nhanh lên tỉnh lại, sau đó chờ ta trở về, gia gia sẽ phái người tới đón ta, một đoạn lời nói phóng xong. Chính là trên giường Tư Đồ Phong lại vẫn như cũ không có động tĩnh, đáy lòng mọi người không khỏi trầm xuống, Trần lão gia tử nói. Lại phóng một lần, Nạp Lan Y Y trong miệng nhịn không được mặc niệm nói. Tư Đồ, Tử Ngâm, là lấy tự Thanh Thanh Tử Ngâm, Du Du Ngã Tâm câu này từ ngữ sao? Trần lão gia tử hít sâu một hơi nói. Lúc trước Thanh Thanh tên, chính là nàng phụ thân chiếu câu này từ lấy. Nàng mẫu thân tên gọi là Từ Từ, thì ra là thế, ta còn nghĩ Trần gia loại này gia tộc, như thế nào sẽ lấy như vậy bình thường tên đâu? Cố Nam Tích cũng mặc niệm nói, Tử Ngâm, Tư Đồ Tử Ngâm, tên này dễ nghe, Nạp Lan Y Y cười khổ nói. Thế nhưng không nghĩ, nhà đầu đi ra ngoài một chuyến, còn mang về tới cái nữ hoa, phòng chừng là có cái gì kỳ ngộ, Trần lão gia tử nghĩ thầm. Nhà đầu nếu muốn đem cái kia nữ hoa mang về tới, khẳng định có nàng dụng ý, hắn thực mau liền tiếp thu chính mình nhiều một cái từng ngoại tôn nữ. Chẳng qua, vì mau muốn họ Tư Đồ a, họ Trần chẳng lẽ không hảo sao? Cái này nha đầu thúi, còn không có bắt đầu chính mình sinh hoa, chỉ là thu một cái dưỡng nữ mà thôi, liền khuỷu tay quẹo ra ngoài. Về sau thật chính mình sinh hoa, Kia còn phải, đã làm tốt chờ nàng trở lại về sau cùng nàng không để yên tư thế, ghi âm lặp lại ở phòng bệnh bên. Trong vang lên, đột nhiên, Từ Đồ Phong ngón tay giật mình, rồi sau đó, mọi người liền thấy hắn trong miệng ở nhắc mãi này đó thứ gì, thanh âm thực nhẹ. Nghe không rõ ràng lắm, Nạp Lan Y Y nhịn không được đem lỗ tai rời qua đi. Gần đây nghe, sau đó liền nghe thấy hắn trong miệng tựa hồ ở lặp lại niệm một đầu thơ. Thanh thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có thanh thanh, nghe vậy, Nạp Lan Y Y hốc mắt nhịn không được một trận ướt át, cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có thanh thanh, Từ Đồ Phong, người ái Trần Thanh Thanh rốt cuộc ái tới rồi cái gì trình độ. Đều hôn mê bất tỉnh còn không quên đối nàng biểu đạt ngươi tình yêu, kẻ điên. Người mẹ nó dứt khoát sửa tên kêu Tư Đồ điên hảo. Trần lão gia tử nhịn không được hỏi, hắn ở nhắc mãi chút cái gì, như thế nào còn không tỉnh. Nạp Lan Y Y hít hít cái mũi, hòa hoãn một chút cảm xúc, nói, hẳn là mau tỉnh, đã có ý thức, hắn đang nói, thanh thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có thanh thanh. Trần lão gia tử nghe vậy, trở nên trầm mặc, tính tính, về sau những người trẻ tuổi này sự tình hắn lão nhân lười đến nhúng tay, bởi vì bọn họ thế giới. Hắn lão nhân căn bản là không hiểu ái chết đi sống lại. Hôn mê bất tỉnh đều còn ở ái. Đến mức này sao? Bỗng nhiên, Từ Đồ Phong cả người từ trên giường đột nhiên ngồi đứng dậy. Trong mắt quang mang bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh, trong miệng theo bản năng nhắc mãi nói. Thanh thanh tử ngâm, thanh thanh, tử ngâm, Từ Đồ tử ngâm, chúng ta nữ nhi, Nạp Lan Y Y kinh hô. Tỉnh, tỉnh, rốt cuộc tỉnh, lại thấy Từ Đồ Phong đột nhiên xuống giường. Hướng tới phòng bệnh ngoại phóng đi, Nạp Lan Y Y kinh hô hô. Sư phó, người muốn đi đâu? Lại không chiếm được bất luận cái gì hồi âm, Trần lão gia tử nói. Hẳn là tìm nha đầu đi, nhưng hắn mới vừa tỉnh lại. Biết thanh thanh ở nơi nào sao? Cố Nam Tích, chạy nhanh đuổi theo đi. Đem thanh thanh gọi điện thoại nơi đó nói cho hắn, hảo. Ta đây liền đi, rồi sau đó bay nhanh đuổi theo, hắn vốn dĩ liền muốn đuổi theo đi ra ngoài. Từ Đồ Phong trọng thương chưa khỏi hẳn, làm hắn một người đi ra ngoài. Hắn không yên tâm, bọn họ đi rồi. Trần lão gia tử đám người đang muốn về nhà. Lại thấy Lục Cảnh Dương ninh một cái bình giữ ấm đi vào phòng bệnh, nhìn đến trên giường bệnh người. Không có, hắn kinh ngạc nói, người đâu? Nạp Lan Y Y trả lời nói, tìm nha đầu đi, nha đầu có rơi xuống. Ân, gọi điện thoại đã trở lại, làm người đi tiếp nàng, ở nơi nào? Nạp Lan Y Y báo cái địa chỉ cho hắn, liền thấy hắn bay nhanh xông ra ngoài, ni ma tuyệt không có thể làm Tư Đồ Phong trước tìm được nha. Đầu Trần lão gia tử cùng Nạp Lan Y Y vẻ mặt vô ngữ đứng ở phòng bệnh, ni ma muốn hay không đều chạy. Trốn nhanh như vậy a? Người đều đã không có việc gì, còn có thể chạy không thành. Không nghĩ tới, Trần Thanh Thanh mới vừa thoát ly hiểm cảnh, hiện tại lại sắp bị buộc vào tuyệt cảnh, trấn nhỏ thượng khách sạn. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm bị Hoàng Mao cầm thương chỉ vào, Tử Ngâm chung quy vẫn là bị bọn họ cấp phát hiện. Hoàng Mao bên người người vẻ mặt kích động hỏi hắn nói. Huynh đệ, nơi nào làm tới thương? Có dư thừa sao? Cũng cho ta phân một chi bái, mới vừa hỏi thăm một ít việc. Có hai cảnh sát thấy chúng ta là người sống. Tới tra thân phận, chúng ta trực tiếp xử kế đem bọn họ cấp giết chết. Thương đã bị chúng ta lấy tới, hào tiểu tử. Làm được xinh đẹp, chỉ cần có thương, liền tính lão đại đuổi tới. Chúng ta cũng không cần sợ hắn, hừ, hắn tính thứ gì, hiện tại quan trọng chính là giải quyết cái này sẽ ăn thịt người tiểu quái vật. Trần Thanh Thanh vẻ mặt cảnh giác đem Tử Ngâm hộ trong ngực chung, nói, các ngươi không cần giết nàng, nàng chỉ là cái hài tử mà thôi, hài tử, một cái có thể cắn chết người hài tử, ha ha, dứt lời, hắn lấy thương hướng tới Tử Ngâm đi qua. Trần Thanh Thanh thấy vậy ôm Tử Ngâm. Xoay qua thân đi, thấy chết không sờn nói. Các ngươi muốn sát ngay cả ta cùng nhau giết đi. Nếu bằng không nàng đã chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình, nghe vậy. Hoàng Mao dưới chân nện bước một đốn, nữ nhân này chính là bọn họ Cây Dụng Tiên. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất, hắn ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Vốn chính là cái mị mị nhãn, lúc này như vậy nhíu lại, càng là liền trong mắt đều nhìn không thấy, hắn nói. Mỹ nữ, chúng ta đánh cái thương lượng bái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phục tùng chúng ta mệnh lệnh. Chúng ta bảo đảm bất động nàng một phân một hào, các ngươi muốn làm gì? Ta nghe được này phụ cận có cái chợ đen có cái đặc biệt nổi danh nhà đấu giá. Chúng ta tính toán đêm nay đem ngươi đưa tới nơi đó bán đi. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, chỉ cần chúng ta bắt được tiền, ngươi liền có thể cùng người khác đi rồi. Như thế nào, uy, huynh đệ tương đương không phải nói chỉ bán đầu đêm sao? Nhưng ta nghe được, bán người càng đáng giá, người biết liền nàng này diện mạo xử nữ, có thể bán bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít, Hoàng Mao bay thẳng đến bọn họ dựng lên 5 căn ngón tay, mọi người không khỏi trước mắt sáng ngời. Kinh hô, 5.000 vạn, sai, lại thêm cái linh, ngọa táo. Cứ nhiên như vậy đáng giá, đều đủ chúng ta huynh đệ mấy cái ăn uống không lo cả đời, cho nên... Ta tính toán đem nàng toàn bộ nhiệt ngươi đều bán đi. Cũng đỡ phải phiền toái, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đáp ứng nói. Hảo, ta phối hợp các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Nếu là các ngươi dám động nàng một sợi lông, ta liền cắn lưỡi tự sát, cho các ngươi một phân tiền cũng bán không đến. Nhà đầu thúi, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Các ngươi không sằng bậy, ta liền không sằng bậy. Hào hào hào, hiện tại ngươi là Cây Dụng Tiên, ngươi lớn nhất, lập tức đi cho ta lộng chút ăn tới, nha đầu thúi. Ngươi còn trực tiếp mệnh lệnh khởi bọn lão tử tới. Vô nghĩa, các ngươi ngốc không ngốc à. Ta hiện tại khuôn mặt như vậy tiêu thụy, đói đến đầu óc choáng váng. Các ngươi buổi tối có thể bán đến ra tiền tới sao? Hoàng Mao mấy người tưởng tượng. Cũng là, nữ nhân này hiện tại dáng vẻ này quá mức với chất vật. Đến đóng gói một chút, mới có thể bán ra giá cao tiền tới, lập tức nói. Đi cho nàng lộng một thân giống dạng quần áo tới, lại lộng chút ăn tới, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Cảm tạ, nghĩ thầm trời tối phía trước, ra ra người nhất định có thể tìm được nàng, nàng hiện tại chỉ cần cố hảo tự mình. Cùng bảo vệ tốt Tử Ngâm là đủ rồi, Tử Ngâm ghé vào nàng trong lòng ngực. Cảm giác được nguy cơ đã giải trừ, cả người thả lỏng xuống dưới, chớp một đôi linh động mắt to. Nhìn Trần Thanh Thanh hô một tiếng, mụ mụ, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Trần An nói, Tử Ngâm ngoan tương đương, đêm nay mụ mụ liền có thể mang ngươi về nhà, trở về sau. Ta nhất định sẽ khuynh tẫn sở hữu, cho ngươi tốt nhất hết thảy, làm ngươi quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt, hưởng thụ nhân loại ứng có hết thảy, buổi tối 8 giờ. Trần Thanh Thanh bị đưa tới thành thị này nhất phồn hoa mảnh đất. Hết chương.